Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 218. Xin chào Ngọc Nguyễn, chào Hà Tâm, chào Mẫn Huỳnh, chào ORMVN. Mic anh ơi, lúc nãy là mình chưa bật mic, mình đang nói chuyện với bà xã. Chào Thịnh Lê nha, chào Ly Nguyễn, chào Phạm Thuật, chào Minh, chào Quán Truyện Audio, chào Phúc Phạm, chào Huy Đặng, chào Tùng Cao nhé. Quán Truyện Audio là kênh của ai nhỉ? Mình thấy rất quen mà mình quên mất ấy. Chắc là cũng đọc truyện như mình. Chào Thịnh Lê nhé. Chào Tùng Cao. Đây anh đang mặc rất là ấm này, rất là rét. Hôm nay chúng ta đến với tập 218 của Ma Tôn. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Quên mất, cái Ma Tôn này thì chắc là tối đa khoảng một tháng nữa là hết bộ truyện này thôi. Thì anh em cứ gợi ý mình dần cái chuyện tiếp theo nhá, để mình có thể check được chuyện. Anh em cứ gợi ý nhiệt tình mà. Gợi ý sau khi cái luồng like kết thúc, anh em có thể comment offline ấy, thì mình sẽ đọc và mình tổng hợp được. Cố gắng giúp mình một số bộ truyện, một số đầu truyện nhá. Rồi mình sẽ tạo vote ở trên page, ở trên nhóm. Anh em giúp mình. Chắc là còn khoảng 20 đến 30 ngày nữa là hết. Nếu mà đọc nhiều hơn một chút thì khoảng 20 ngày. Và không đọc cứ bình thường thì khoảng 30 ngày. Chúng ta vào tập truyện nhé. Lâm Lôi hoàn toàn thoải mái. Bộ bố có linh hồn phòng ngự thần khí, lại là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nhưng rõ ràng Bái Ách không có biện pháp lấy mạng bối bối. Mặc dù Bái Ách rất đáng sợ, giết một trong ba người Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, phòng trường hắn có thể dễ dàng làm được. Nhưng giết bối bối, hắn lại không làm được. Bộ bối có vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều đạt đến tình trạng cực hạn biến thái. Theo truyền thuyết, Huyết Phong chủ thần ban cho bố lỗ đặc linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Không ngờ rằng hắn lại truyền cho ngươi. Bà Ách lạnh lùng. Mọi người đều nói bố lỗ đặc có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nhưng bây giờ Bái Ách lại cho rằng bối lỗ đặc đem linh hồn phòng ngự chủ thần khí đã chuyển cho bối bối. Ngươi có muốn làm gì? Giết không được bối bối còn không đi đi. Lôi Tư Tình hừ một tiếng. Bái Ách hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh. Giết không được hắn, ta đưa hắn tới không gian loạn lưu. Bái Ách lạnh lùng nói. Đồng thời hai tay Bái Ách duỗi ra, cả người trôi nổi giữa không trung. Đồng thời lấy thân hắn làm trung tâm, năng lượng tơ tằm màu xanh nhạt bay ra. Hơn 100 sợi năng lượng tơ tằm dài trên trăm thước bay thẳng tới bối bối. Trục xuất đến không gian loạn lưu. Lâm Đồi kinh ngạc. Hống một tiếng. Đột nhiên Lôi Tư Tình phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Chỉ thấy phía sau Lôi Tư Tình hiện lên một đạo hư ảnh quái thú khổng lồ, dài khoảng trăm thước. Sau lưng quái thú có 108 cái gai. Lâm Đồi rất quen thuộc quái thú này. Đúng là hình dáng tử tinh ấu thú đã gặp khi trước. Nhất thời, 108 đạo là quang mang màu tím phát tán, chính là chủ thần lực màu đen từ trong cơ thể Lôi Tư Tinh phát ra mạnh mẽ. Lôi Tư Tinh làm trung tâm, đem Lâm Lôi, bối bối, Lôi Hồng bao vây ở bên trong, hình thành một kén tầm màu. Kén tầm màu đen, quang mang màu tím di chuyển. Tử tinh bích trướng. Bà Ách nhướng mày nói. Tử tinh không gian chỉ là thiên phú tuyệt chiêu Lôi Tư Tinh, không phải là thần thông. Thần thông cần phải tiêu hao năng lượng lớn, linh hồn lực. Tử tinh bích trướng mới là thiên phú thần thông của Lôi Tư Tinh. Một chiêu được thi triển, bà Ách đã không có biện pháp nào làm vỡ tử tinh bích trướng kia. Một lát sau, tử tinh bích trướng tiêu tán. Tử tinh bích trướng không thể duy trì được lâu. Lôi Tư Tinh, xem ra người kiên quyết bảo vệ vệ thần thử rồi. Bà Ách lạnh lùng nói. Tốt. Ta thừa nhận vệ thần thừa sử dụng chủ thần lực. Ta không có biện pháp giết hắn. Bất quá, chờ chủ thần lực phát tán hết, ta cũng không tin hắn có thể tránh được một kiếm của ta. Tốc độ một kiếm, ta tin tưởng ngươi căn bản không có thời gian để ngăn cản được. Lâm Lôi nhướng mày. Bà Ách nói rất có đạo lý. Mặc dù bối bối đã sử dụng chủ thần lực, Nhưng chủ thần lực có phát tán, không bao lâu sẽ tiêu tán hết. Bờ bối phòng ngự mạnh mẽ, nhưng mà chỉ thời điểm hắn sử dụng chủ thần lực. Nếu như trước bị tấn công chỉ dựa vào sử dụng sự cứng rắn của xương cốt để cản trở, nếu bối bối không có chủ thần lực, còn bài ách có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, không có lãng phí, có thể duy trì được rất lâu. Từ lúc đó hắn động thủ, bối bối có thể chống đỡ được không? Lão đại, ta ăn thần cách bao nhiêu năm, nhưng số lượng thần cách mà ta ăn còn chưa nhiều. Trình độ xương cốt cứng rắn không bằng gia gia của ta. Nếu không sử dụng chủ thần lực mà bái ách sử dụng chủ thần khí, hơn nữa sử dụng chủ thần lực, thì xương sọ não của ta có thể chống lỡ được một kiếm kia. Hơn nữa còn sử dụng chủ thần lực thì xương sọ não của ta có lẽ không chống lại được một kiếm kia. Bộ bối truyền âm vội vàng nói. Lâm Lôi đáy lòng đã cấp bách lên. Chủ thần lực của bối bối phát tán, còn bên ngoài thân bái ách không phát tán một tia nào, làm sao so sánh được đấy? Lô Tư Tình trừng mắt. Thì sao? Ta và ngươi so xem ai có chủ thần lực nhiều hơn. Bái ách sửng sốt. Lô Tư Tình quay đầu hướng Lâm Lôi, bối bối cười. Lâm Lôi, bối bối, các người gia nhập liệp sát tiểu đội, ta cũng quên một việc, các người đã là thành viên của tiểu đội, ta làm đội trưởng cũng muốn đối xử như nhau. Nói xong, Lô Tư Tình vung tay. Hai đạo ánh sáng màu tím phân biệt bay về phía Lâm Lôi và bối bối. Lâm Lôi cùng bối bối lập tức nắm lấy. Lâm Lôi cúi đầu. Trong tay một hồ lô hoàn toàn do tử tinh điêu khắc thành. Loại hồ lô này mặc dù tinh xảo, nhưng Lâm Lôi rất quen thuộc. Tại Ngọc Lan Đại Lục, binh lính bình thường tác chiến đều mang theo hồ lô nước. Hồ lô nước sao? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Lâm Lôi dùng thần thức đột phá trở ngại tử tinh, quan sát ở bên trong hồ lô, vừa thấy làm cho Lâm Lôi sợ tới mức giật mình. Hủy diệt chủ thần lực, một hồ lô. Bộ bối kinh ngạc hô lên. Lâm Lôi cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã phát hiện trong hồ lô chứa đầy hủy diệt chủ thần lực, cả một hồ lô. Các ngươi nhận ra chưa? Thiếu gia cũng cho ta một hồ lô. Lôi Hồng mở miệng nói. Lâm Lôi bộ bối kinh ngạc nhìn về phía Lôi Tư Tình. Lôi Tư Tình cười đùa phẩy tay nói. Mặc dù nhận ra được, không phải là hủy diệt chủ thần lực sao? Mẫu thân ta có nhiều mà, ta có một hồ lớn, ta chỉ mang theo vài hồ lô mà thôi. Đồ vật này ta còn rất nhiều, các ngươi cứ nhận đi. Tử kinh quân còn có tiền lương, các ngươi là đội viên của tiểu đội, cái này xem như là tiền lương đi. Đối với Lôi Tử Tình là con của chủ thần mà nói, đồ vật này đương nhiên không quan tâm. Chủ thần đã có ước định, chủ thần khí chỉ để ban cho một món, nhưng ban chủ thần lực lại không hạn chế. Một hồ lô đầy. Lâm Lôi cảm thấy đầu mơ hồ. Chủ thần lực dựa theo đơn vị là giọt. Một hồ lô chủ thần lực rốt cục là bao nhiêu giọt đấy? Lâm Lôi không cách nào có thể tưởng tượng được. Bái ách cũng có chút đau đầu. Trời ạ, hắn là đại viên mãn thượng vị thần, nhưng là chủ thần nhiều nhất cho hắn một ít chủ thần lực, chung quy không có khả năng giống như là con của mình Làm ra một cái hồ lớn chủ thần lực tùy tiện để cho con mang đi. So sánh chủ thần lực với con của chủ thần sao? Bái ách bất đắc dĩ. Lôi Tử Tình vuốt mũi nói. Bái ách, dù sao thần phân thân của ta đã đem tin tức này nói cho mẫu thân ta. Mặc dù mẫu thân ta tạm thời không đến đây, nhưng mà cũng đã an bài người đến đây. Phòng chừng một thời gian nữa, mẫu thân ta tự mình tới vị diện chiến trường. Bình thường chủ thần không nhúng tay vào sự tình của thượng vị thần, nhưng con của mình nguy hiểm, chủ thần ra tay cũng là đúng. Chủ thần cùng với chủ thần đã bất đồng. Nhân loại bình thường đã trở thành chủ thần, có lẽ sẽ rất nhiều con, không quá xem trọng. Nhưng tử kinh chủ thần lại là thần thú cực kỳ đặc thù, chỉ có duy nhất một đứa con. Bà ếch lắc đầu cười khổ. Phệ thần thử phòng ngự đích xác mạnh mẽ, ta không giết được hắn, cũng không tính là mất mặt. Ít nhất ta đã hết sức rồi, áo tạp lao uy nhĩ không thể trách được ta. Bà ếch nước mắt nhìn Lôi Tư Tình bốn người. Lúc này thân hình vừa động, trực tiếp rời đi. Lâm Lôi, bối bối nằm, nắm hồ lô, nhìn bái ách rời đi. Cuối cùng cũng đi rồi. Lôi Tư Tình cũng thở phào một hơi. Đại viên mãn thượng vị thần, ta sợ tên này nổi điên, may là bị ta dọa đi rồi. Lôi Tư Tình cực kỳ đã rất lo lắng. Nếu bái ách nổi điên giết bọn họ, hắn muốn khóc cũng không kịp. Bái ách có thể trốn ở vật chất vị diện, vĩnh viễn không đến thần vị diện, chí cao vị diện. Nhìn bái ếch rời đi, Lâm Lôi thở dài một hơi. So với đại viên mãn cường giả, có lẽ ta cần có vật chất phòng ngự chủ thần khí, linh hồn phòng ngự chủ thần khí mới bảo vệ được tánh mạng. Lực công kích bài ếch làm cho Lâm Lôi líu lưỡi, lực trói buộc mạnh đến mức bóp méo không gian, thậm chí là lực trói buộc còn vượt qua tử tinh không gian của Lôi Thư Tinh. Gặp phải đại viên mãn, nếu là bối bối thì vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều cực mạnh, đủ khả năng bảo vệ tính mạng. Không đúng, nếu là phòng ngự của ta lợi hại, có lẽ bài ếch cũng có thể đem ta trục xuất đến không gian loạn lưu. Lâm Lôi nghĩ vậy, càng thấy đại viên mãn đáng sợ. Trước kia Lâm Lôi đã thấy rất nhiều cường giả dung hợp 5 loại huyền ảo. Lâm Lôi vốn tưởng rằng đại viên mãn cường giả dù lợi hại, phòng trường cũng không quá mạnh. Thế nhưng vừa rồi, Lâm Lôi mới phát hiện, đại viên mãn cường giả giơ tay nhấc chân đã có thể dễ dàng bóp méo không gian, xé rách đất trời. Từ dung hợp 5 loại đến đại viên mãn vốn là bản chất tăng lên. Bài ếch sẽ không quay lại đấy chứ? Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Lâm Lôi quay đầu lại. Người nói là đại hán đôi hồng. Bồi bối có chút đầy chán nản liền nói. Đương nhiên sẽ không quay lại. Dù sao hắn cũng là một đại viên mãn cường giả. Đã đi rồi, sao còn có thể quay lại chứ? Hắn quay lại ta cũng không sợ. Bồi bối vừa nói, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng đều cũng nhìn về phía hắn. Người không sợ thật sao? Lôi Tư Tinh giọng nói có vẻ không tin. Lôi Tư Tinh kỳ thực đã sợ hãi. Một khi bà ếch nổi điên, không để ý đến chuyện khác, dùng toàn lực giết chết Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Lâm Lôi, sau đó đem bối bối trục xuất đến không gian loạn lưu, để tránh không bị tử kinh chủ thần truy sát, bà ếch có thể trốn vĩnh viễn ở vật chất vị diện. Lôi Tư Tinh sợ hãi. Lâm Lôi, Lôi Hồng hai người cũng vậy. Bọn họ gặp phải bái ếch đều không thể phản kháng, có cảm giác vô lực. Bối bối không sợ sao? Bối bối bị ba người nhìn, xấu hổ cười. Tốt rồi, ta nói thật đấy. Đương nhiên là cũng có chút ít sợ. Ta ở trước mặt bái ếch cảm thấy chưa có thể bị đánh, nhưng lại không có năng lực phản kháng. Nhạc khúc quỷ dị quán, ta nghe xong liền bị mất ý thức. Tốt rồi, dù sao hắn đã đi rồi mà. Sự việc đã xong, hy vọng sau này đừng có thể nhìn thấy cái tên bái ếch này một lần nữa. Trừ phi ta đạt hết thực lực của gia gia của ta. Lâm Lôi nghe xong không khỏi cười, lập tức nhìn về phía Lôi Tư Tinh. Lần này thực sự phải cảm tạ Lôi Tư Tinh. May mà Lôi Tư Tinh người dùng chủ thần để dọa hắn. Lâm Lôi cười cảm thán. Nói thế thôi, mẫu thân của ta thực sự đuổi tới nơi thì bái ách sớm bỏ chạy rồi. Lôi Tư Tinh bĩu môi nói. May là bái ách không điên cuồng vì áo tạp La Uy Nhĩ. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Nếu áo tạp La Uy Nhĩ cùng bái ếch có quan hệ tốt như Lâm Lôi và bối bối, chỉ sợ cũng có thể thực không để ý tới mọi chuyện mà giết bọn họ. May mà quan hệ của hai người không tới mức này. Lôi Tư Tinh, chủ thần lực. Lúc này Lâm Lôi chợt nhớ tới hồ lô chủ thần lực trong tay. Một hồ lô cái đấy, tài phú khủng bố tới cỡ nào. Lôi Tư Tinh, vừa rồi ngươi trấn nhấp bái ếch, làm cho anh thấy rằng không thể giết chết bối bối, mới xuất ra một hồ lô chủ thần lực. Bây giờ sự tình đã xong, ngươi hãy lấy lại đi. Lâm Lôi trực tiếp đưa tử tinh hồ lô đang cầm cho Lôi Tư Tinh. Không phải Lâm Lôi không cần chủ thần lực, nếu là một hai giọt thì Lâm Lôi đã nhận, nhưng là một hồ lô thì rất là quý. Lâm Lôi cảm giác tay nóng lên. Mình ở cùng Lôi Tư Tinh đã chưa công hiến, nhưng mà lại cầm một hồ lô chủ thần lực như vậy. Võ công bất thụ lộc, vô công bất thụ lộc, không có công lao mà cầm bảo vật, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Bối bối cũng dùng mình. Này, trả cho ngươi. Bối bối lúc này cũng làm như vậy. Này, Lôi Tư Tinh trừng mắt nhìn Lâm Lôi bối bối, nổi giận. Lâm Lôi, bối bối, các ngươi làm sao vậy? Nếu các ngươi làm như vậy, thì hãy giải tán tiểu đội đi. Hai người các ngươi đi đường các ngươi, còn ta cùng với Lôi Hồng đi đường của chúng ta. Dù sao các ngươi đã không coi ta là bằng hữu huynh đệ, cho nên các ngươi trả lại hồ lô chủ thần lực. Nhưng Lôi Tư Tinh ta không lấy. Các ngươi nếu không cần thì ném đi. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ không nói gì. Lão đại, Lôi Tư Tinh không phải loại người nhỏ mọn đâu. Bối bối cười đùa, cùng kề vai sát cánh với Lôi Tư Tinh. Ngươi hãy lấy đi. Bối bối ban đầu không có ý trả, vừa rồi thấy Lâm Lôi làm như vậy, hắn mới làm như vậy theo. Nghe được đấy, Lôi Tư Tinh đắc ý. Nếu không ném chủ thần lực, một mình ngươi hãy rời khỏi chúng ta lập tức. Nếu không, hãy lấy đi. Lâm Lôi không phải loại người cố chấp, chỉ là bởi một hồ lô chủ thần lực quý trọng tới mức nào, trong lúc nhất thời không thể nhận lấy, mới làm như vậy. Bây giờ Lôi Tư Tinh đã nói như vậy, Lâm Lôi còn có thể nào làm thế nào chứ? Chỉ có thể lật tay, đem một hồ lô chủ thần đựng bỏ vào bên trong không gian giới chỉ. Thế này mới đúng chứ? Lôi Tử Tình mặt mày hớn hở. Nói thực, nếu như trước kia ta vừa mới đạt thượng vị thần, về phương diện dung hợp phép tắc còn chưa có nhiều, người muốn ta hào phóng như vậy ta cũng không nỡ đâu. Sao? Trước kia? Bố bối nói. Ở bên cạnh, Lâm Lôi nghe xong cười. Bố bối cùng với Lôi Tử Tình đứng chung một chỗ, đều có hình dáng thiếu niên, ánh mắt đều rất tinh quái, nhìn như là hai huynh đệ vậy. Lâm Lôi bốn người vừa nói vừa rời đi. Dựa theo lời của mẫu thân ta nói, ta cần phải rèn luyện. Lôi Tử Tình vừa cười vừa nói, không đạt tới thực lực nhất định, nếu cấp cho lượng lớn chủ thần lực sẽ chỉ làm ta cảm giác không nguy cơ, ngược lại ta sẽ rất khó mà đột phá. Cho nên đợi đến khi ta dung hợp năm loại huyền ảo, mẫu thân mới cho ta không hạn chế chủ thần lực. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Cảm giác không có nguy cơ, muốn mạnh lên là rất khó. Từ kinh chủ thần làm như vậy, Lâm Lôi hoàn toàn có thể giải thích được. Người có chủ thần lực nhiều, thực là nhiều. Tứ thần thú gia tộc của lão đại cấp cho một giọt thần lực cũng là rất khó đó. Bố bối cảm thán nói. Lôi Tử Tình cười lên. Tứ thần thú gia tộc sao? Bọn họ làm sao có thể so với ta được chứ? Đó là đại gia tộc, tộc nhân có trăm vạn. Bốn là phân bố ở các đại vị diện. Đúng là tứ đại chủ thần ban cho lượng lớn chủ thần lực. Nhưng mà người của tứ thần thú gia tộc biết quý trọng sao? Bọn họ không có quý trọng. Chỉ sợ ngay cả bốn vị tộc trưởng cũng không nghĩ tới ngày bốn vị chủ thần sẽ chết. Bọn họ không biết tiết kiệm chủ thần lực. Nhưng đột nhiên, bốn vị chủ thần chết đi, bọn họ đã trợn tròn mắt. Bốn vị chủ thần vừa chết, sau này bọn họ cũng không còn nguồn cung cấp chủ thần lực. Muốn tìm được chủ thần lực sẽ rất khó, đương nhiên phải tiết kiệm từng giọt một rồi. Lâm Lôi nghe xong gật đầu. Bốn vị lão tổ tông chết, thực sự đối với gia tộc là đả kích vô cùng lớn. Đại gia tộc danh chấn các vị diện, nói suy sụp là suy sụp luôn. Lâm Lôi thở dài một tiếng. Vốn khi tiến vào Thanh Long bộ tộc, Lâm Lôi than thở về việc phân phối chủ thần lực ở trong tộc. Bây giờ mới hiểu được, mỗi trưởng lão có một giọt chủ thần lực, đó cũng là cách dùng tiết kiệm. Trước kia khi bốn đại chủ thần chưa chết, Thanh Long bộ tộc có biện pháp phân phối chủ thần lực phòng trường hoàn toàn bất đồng với bây giờ. Lúc trước tứ thần thú gia tộc vốn rất mạnh, bất quá trong vô số vị diện, đệ nhất gia tộc thực ra không tới lượt bọn họ. Lô Tư Tình nói. Sao? Còn có gia tộc so với tứ thần thú gia tộc năm đó còn mạnh hơn sao? Lâm Đồi có một chút kinh dị. Đệ nhất gia tộc, đó là áo cổ tư tháp gia tộc ở Quang Minh thần giới. Lô Tư Tình cười nhạt nói. Lâm Đồi đối với địa ngục, minh giới đã đều hiểu rõ. Nhưng mà đối với vị diện khác thì biết rất ít. Áo cổ tư tháp gia tộc sao? Lâm Lôi trong đầu hiện lên ba cái tên. Ba cái tên này gặp ở trong tin tức tình báo về thống lĩnh của bối lỗ đặc. Ba người này đều là thống lĩnh. Hơn nữa ba người này đều có họ áo cổ tư tháp. Hiển nhiên là thuộc áo cổ tư tháp gia tộc. Lúc ấy Lâm Lôi không để ý. Dù sao trong số cường giả, huynh đệ là thống lĩnh cũng nhiều. Ba người cùng họ cũng không có gì kỳ quái. Áo cổ tư tháp gia tộc. Thế hệ thứ nhất là Quang Minh Chúa Tể. Lôi Tử Tình bĩu môi nói. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Khó trách gia tộc này có thể mạnh như vậy. Dĩ nhiên là nhờ hậu nhân của Quang Minh Chúa Tể có rất nhiều. Quang Minh Chúa Tể có thể xưng là Chúa Tể, có thể thấy được hắn có địa vị cao, thực lực mạnh. Con cháu của Quang Minh Chúa Tể có rất nhiều. Thành viên thế hệ thứ hai có khoảng 182 người. Lôi Tử Tình cảm thán nói. Lâm Lôi bố bối nhất thời trợn tròn mắt. Lôi Tử Tình, thành viên thế hệ thứ hai đều là con gái của Quang Minh Chúa Tể sao? Lâm Lôi không thể tin được. Tứ thần thú gia tộc, Thành Long thế hệ thứ hai có hai người. Chu Tước nhất tộc thế hệ thứ hai chỉ có một người. Bạch Hổ bộ tộc thế hệ thứ hai cũng chỉ có một. Huyền Vũ bộ tộc thế hệ thứ hai chỉ có hai người. Thế hệ thứ hai của áo cổ tư tháp gia tộc có 182 người. Đúng. Lôi Tử Tình gật đầu nói. Quang Minh Chúa Tể vốn là chủng tộc bình thường. Cuối cùng thành chúa tể, cho nên không giống thần thú có rất ít con. Hắn có 182 người con. Nhưng 182 người con có tư chất không đồng đều. Nhưng do áo cổ tư tháp gia tộc sinh sôi quá nhanh, số lượng tộc nhân quá lớn. Hơn nữa, áo cổ tư tháp gia tộc có điều kiện bồi thường bồi dưỡng. Tự nhiên xuất hiện không ít cường giả. Nhưng áo cổ tư tháp gia tộc cũng là chỉ phát triển tại Quang Minh thần giới. không giống như tứ thần thú gia tộc lúc trước phân bố ở khắp các đại vị diện. Người của áo cổ tư tháp gia tộc rất cuồng ngạo. Lôi Hồng vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Sao? Lâm Lôi nhìn về phía Lôi Hồng. Hắn cảm giác được ở trong lời nói của Lôi Hồng có oán khí. Lôi Tư Tình thở dài nói. Mẫu thân của ta có một chủ thần sứ giả, cũng là huynh đệ tốt của Lôi Hồng, tên là Bố Tư Lý. Hắn bị người của áo cổ tư tháp gia tộc giết chết. Bây giờ Bố Tư Lý chỉ còn đại thần phân thân yếu mà thôi. Lần này áo cổ tư tháp gia tộc phòng trường cũng có người đi tới vị diện chiến trường. Nếu gặp nhau thì ta không nhụt chí mà lập tức giết chết. Quên đi, không đề cập tới hỗn đản gia tộc nữa, nói ra mất hứng. Lâm Lôi bốn người rời đi. Sau khi chiến đấu cũng không chạy trốn, chỉ tùy ý hành tẩu tại vị diện chiến trường. Trừ phi gặp được đại viên mãn như là Bái Ách, nếu không Liệp Sát tiểu đội thực ra không sợ những người khác. Lúc trước bọn họ đánh nhau với Bái Ách một trận, đích xác lôi kéo không ít người tới. Ở trên mặt đất Hoàng Vu xuất hiện 5 người. Cầm đầu là thanh niên mặc áo bào màu bạc hoa mỹ, tóc dài vàng, chói mắt. Ồ, Tử Tinh Bích Trướng. Đó là Bái Ách. Mắt của thanh niên tóc vàng sáng lên. Bọn họ từ xa đã thấy Bái Ách đứng giữa không trung, giống như là thiên thần. Bái Ách còn ở đó, làm cho 5 người không có dũng khí đến gần. Nhưng bọn họ đứng xa, quan sát một lát, phát hiện Bái Ách đã rời đi. Mông Đặc La thiếu gia, đây chính là cơ hội tốt. Đứng bên cạnh, một tráng hán lạnh lùng, áo vàng tóc ngắn màu đỏ nhỏ giọng nói. Thanh niên tóc vàng ánh mắt nheo lại. Đang lúc này, thanh niên tóc vàng quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa, có 2 nam 1 nữ đang đi tới. Mông Đặc La, đã lâu không thấy. Cầm đầu là nữ nhân tóc đen, áo vàng cười nhẹ nói. Lạp Na Toa. Mông Đặc La cũng mở miệng cười. Cuộc chiến vừa rồi ngươi cũng thấy rồi chứ. Bái Ách đối phó Lôi Tư Tinh, không biết kết quả thế nào. Nữ nhân áo vàng Lạp Na Toa vừa cười vừa nói. Bất quá ta khẳng định Lôi Tư Tinh vẫn còn sống. Điều này ta cũng biết rõ. Mông Đặc La cười nhạt nói, lập tức mắt sáng lên. Lạp Na Toa, nếu không ta và ngươi liên thủ, giáo huấn cho Lôi Tư Tinh một phen. Giáo huấn hắn sao? Lạp Na Toa khẽ cau mày. Ta biết Lôi Tư Tinh cùng gia tộc các ngươi có chút mâu thuẫn, thế nhưng Lạp Na Toa biết rõ thân phận Mông Đặc La. Mông Đặc La trong gia tộc áo cổ tư tháp vốn là thành viên thế hệ thứ 3. Thế hệ thứ 2 có khoảng 182 người, thế hệ thứ 3 có hơn 1000 người. Mông Đặc La cũng có thiên phú, có thực lực, ở trong gia tộc địa vị cũng khá cao. Nhưng so với Lôi Tư Tinh thì địa vị còn kém nhiều. Dù sao con của Quang Minh Chú Tể có rất nhiều. Mông Đặc La là hàng cháu, còn có Tử Kinh Chủ Thần chỉ có một con trai mà thôi. Giám giết Lôi Tư Tinh cũng không có mấy người. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết Lôi Tư Tinh. Mông Đặc La nhẹ giọng cười. Ta phụ trách cầm chân Lôi Tư Tinh cho các người 3 người cùng 4 người của ta. Tổng cộng 7 người, lập tức đối phó đồng bọn của Lôi Tư Tinh. Có thể giết một người cũng tốt. Tốt nhất giết toàn bộ. Không thể giết Lôi Tư Tinh thì giết đồng bọn quán cũng tốt. Ánh mắt của Mông Đặc La lóe lên hàn quang. Lạp Na Tòa quay đầu lại cùng 2 thanh niên ở bên cạnh trao đổi một chút, lập tức cười. Các chủ thần cao cao tại thượng, chỉ cần không chạm đến cấm kỵ của bọn họ thì không có vấn đề gì. Cho dù đánh trọng thương Lôi Tư Tinh cũng không có sao. Chủ thần hy vọng hài tử của mình có thể trải qua khó khăn để phát triển. Chỉ cần không giết chết Lôi Tư Tinh, còn sinh tử của đồng bọn hắn thì chủ thần không có thời gian để cai quản, cũng sẽ không hạ thấp thân phận để cai quản. Trong thế giới của thần có quy củ của thần, bình thường chủ thần sẽ không dễ dàng nhúng tay vào việc khác. Tốt, bất quá giết được người thì huy chương thuộc về ta. Lạp Na Toa nói. Được, Bung Đặc La đáp ứng. Đi thôi, Lôi Tư Tinh bọn chúng phòng trừng cũng chưa đi xa đâu. Lạp Na Toa mở miệng nói. Lúc này, 2 phương nhân mã, 8 người lặng lẽ di chuyển cực nhanh. Vị diện chiến trường vẫn luôn yên tĩnh và lạnh lẽo. Gió thổi, cát đá vụn bay loạn. Lâm Lôi bối bối Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đang tùy ý đi tới, chuẩn bị chọn một địa phương để nghỉ ngơi. Lôi Tư Tinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Sao vậy? Bối bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi thấy vậy cũng quay đầu nhìn về phía sau. nhưng mà ở phía sau là một đám cỏ dại hoang vu, căn bản không có một bóng người. Lộ Tư Tình nhíu mày nói, hình như có người. Lộ Tư Tình vừa dứt lời, Lâm Lôi cảm giác được phía sau có hai cỗ khí thức huy chương cùng trận doanh đang bay tới. Lâm Lôi tập trung tinh thần để nhìn lại. Ở trong đám cỏ dại hoang vu, đột nhiên bắn ra tám đạo thân ảnh bay thẳng đến phía Lâm Lôi bốn người. Hai người là Hắc Ám Thần Giới Nhất Vương, còn sáu người là Quang Minh Thần Giới Nhất Vương. Nhưng mà giờ phút này, lúc chiến đấu cũng là không phân biệt. Mông Đặc La, Lôi Hồng nhỏ giọng. Mông Đặc La. Lôi Tư Tình biến sắc. Oanh một tiếng, quang mang màu đen chuyển động cuồng bạo ở bên ngoài thân quán. Đầu tiên đã sử dụng chủ thần lực, đồng thời ở trong tay đột ngột xuất hiện trường thương. Không một chút do dự, eo của Lôi Tư Tình chuyển động theo đường cong. Đột nhiên bộc phát trường thương cầm ở trong tay, chính là chủ thần khí, liền bắn ra. Xèo một tiếng, thi triển chủ thần lực, bộc phát một kích cực mạnh. Ở chân thân trường thương màu tím xuất hiện ánh sáng màu đen, cực nhanh hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, không gian xuất hiện một cái khe. Chủ thần khí trường thương đâm tới gã trung niên cao ngạo ở bên cạnh Mông Đặc La. Ở bên cạnh gã trung niên cao ngạo là một cô gái tóc xanh, thân thể rất nhỏ nhắn xinh xắn. Toàn thân nàng đột nhiên xuất hiện quang mang màu trắng, cả người giống như là cơn gió lốc vậy, bay ngang qua và chắn ở trước người trung niên cao ngạo. Đeo bao tay màu đen, sử dụng quyền phải ngang nhiên đánh tới mũi thương của chủ thần khí trường thương. Bồng một tiếng, nắm đấm va chạm với mũi thương. Thân thể cô gái tóc đỏ bị phản chấn, bật về phía sau. Không gian chấn động xuất hiện mấy cái khe. Chủ thần khí trường thương màu tím cực nhanh bay về phía Lôi Tư Tình. Lôi Tư Tình, người giết người của áo cổ tư tháp gia tộc, hôm nay phải trả lại một chút nợ nần. Mông Đặc La cười nói, đồng thời toàn thân xuất hiện vầng sáng màu trắng. Cả người giống như là một con chim lớn, bay về phía Lôi Tư Tình. Hắn bay trên không trung, đồng thời toàn thân của hắn bắn ra từng đạo tư màu trắng, quấn quanh Lôi Tư Tình. Lôi Tư Tình giận dữ, truyền âm quát. Tất cả đều ra đoàn sát thủ cho ta, sử dụng trụ thần lực, giết. Ầm một tiếng, chân của Lôi Hồng đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất. Dưới chân quân địch, mặt đất đột nhiên bị bay lên trong nháy mắt, trực tiếp đã đè đến bảy người và che tầm nhìn của bảy người. Trong đôi mắt Lôi Hồng tràn đầy sát khí lao tới. Lúc này bảy đạo thân ảnh của quân địch đồng thời bay ra các phía. Thực sự là không hay, một bên là áo cổ tư tháp gia tộc, một bên là Lôi Tư Tình, bắt đầu đã sử dụng chủ thần lực, không hề tiết kiệm. Nữ nhân áo bào bạc Lạp Na Toa nói thầm ở trong lòng, nhưng bên ngoài thân nàng cũng bắn ra vầng sáng màu xanh. Trong nháy mắt cuộc chiến liền bạo phát. Lâm Lôi nháy mắt lòng hóa, trong tay xuất hiện lưu ảnh thần kiếm. Một giọt hủy diệt chủ thần lực đã được sử dụng. Ở trong đáy lòng của Lâm Lôi tán thưởng, có một hồ lô chủ thần lực đúng là không giống trước kia. Nếu chỉ có 2-3 giọt, ngay từ đầu liệu có dũng khí tùy ý sử dụng luôn chủ thần khí như bây giờ không? Lâm Lôi đã hiểu được vì sao lúc trước tứ thần thú gia tộc có thể phân bố ở các đại vị diện, hơn nữa lại cường thịnh như vậy. Lúc trước tứ thần thú gia tộc chắc cũng là giống như hắn bây giờ, không cần bận tâm sử dụng bao nhiêu chủ thần lực. Ô Mạn, người đó phó tên Thanh Long nhất tộc, người vừa vặn có thể khắc chế được Thanh Long nhất tộc. Mông Đặc La đánh về phía Lôi Tư Tình, đồng thời hạ lệnh cho đồng bọn. Kỳ thực không cần hạ lệnh, bởi vì nhóm Lôi Tư Tình chỉ có 4 người. Mông Đặc La cầm chân Lôi Tư Tình, 7 người khác đối phó với Lâm Lôi 3 người, thực sự là nhàn nhã. Yên tâm. Chàng hắn lạnh lùng tóc bạc, áo vàng, vừa chuyển động thân, chốc lát đã tới trước người Lâm Lôi. Kỳ thực hướng tới Lâm Lôi để giết, không chỉ có Ô Mạn. Ở trước Ô Mạn, thanh niên thuộc hạ của Lạp Na Toa cầm trường tiên đánh về phía Lâm Lôi. Trường tiên quất tới, dài ra giống như là một con đại mãng xà, trực tiếp là vung đuôi quất về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thân hình lùi nhanh, bốp một tiếng, lưu ảnh thần kiếm đỡ một roi. Ở bên ngoài thân của Lâm Lôi nhất thời tràn gặp quang mang màu đen, hình thành một hắc thạch không gian khổng lồ. Dùng hủy diệt chủ thần lực thi triển chiêu này, mặc dù uy lực không bằng khi dùng đại địa chủ thần lực, nhưng mà dẫn lực vượt xa khi dùng thượng vị thần lực thi triển. Sau khi Lâm Lôi đỡ một roi, chàng hắn áo vàng từ trên trời hạ xuống. Lâm Lôi khiếp sợ khi thấy trong tay chàng hắn áo vàng đột ngột xuất hiện lăng nha bổng khoảng 3 thước. Chàng hắn áo vàng trực tiếp đập vào đầu của Lâm Lôi. Xèo một tiếng, lăng nha bổng xẹt qua không gian, làm cho không gian xuất hiện rất nhiều khe hở. Không ổn rồi. Lâm Lôi thay đổi phương hướng dẫn lực, trước dẫn lực hướng xuống phía dưới, ngược lại làm cho tốc độ của chàng hắn áo vàng nhanh hơn. xích lực thay đổi phương hướng dẫn lực, nhưng đã chậm rồi, bởi vì chàng hắn áo vàng đã tới gần. Lang Nha Bổng đã tới trước mắt, Lâm Lôi thậm chí còn có cảm giác được dẫn lực mãnh liệt. Chàng hắn áo vàng là cường giả tu luyện đại địa phép tắc. Lâm Lôi cảm thấy sự uy hiếp mãnh liệt, dùng lưu ảnh thần kiếm trong tay để đỡ. Lưu ảnh thần kiếm ẩn chứa hủy diệt chủ thần lực, bộc phát ra uy lực cực mạnh. Mũi kiếm của lưu ảnh thần kiếm bị Lang Nha Bổng đập mạnh, chèng một tiếng. Lâm Lôi chưa cảm thấy lực lượng đáng sợ từ lưu ảnh thần kiếm truyền đến trên lòng bàn tay, rắc một tiếng, phản lực đáng sợ làm cho long lân trong bàn tay Lâm Lôi vỡ vụn, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Lưu ảnh thần kiếm lập tức bị đập bắn ngược về phía bả vai Lâm Lôi. Lang Nha Bổng là vẫn tiếp tục đập xuống. Thông qua lưu ảnh thần kiếm nện vào vai của Lâm Lôi. Lâm Lôi liều mạng dùng lưu ảnh thần kiếm để ngăn cản, nếu không một bổng kia đã đập nát đầu. Thì ra là chủ thần khí. Lâm Lôi phán đoán, Lang Nha Bổng vốn là chủ thần khí. Bốp một tiếng, long lân vỡ nát, xương cốt gãy, máu tươi bay, cánh tay trái của Lâm Lôi bị đứt. Cả người Lâm Lôi giống như là một viên thiên thạch trực tiếp va vào mặt đất, vù một tiếng đập mạnh xuống nền đất. Trên mặt đất là lưu lại một lỗ thủng lớn. Chàng hắn áo vàng cầm Lang Nha Bổng không chần chờ, liền bám theo Lâm Lôi tiến vào lỗ thủng. Lão đại, Bộ Bối nhìn thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Thực lực của Lâm Lôi mặc dù đạt tới cấp bậc thông lĩnh, nhưng trong số thông lĩnh chỉ có thể xem ở mức độ thấp. Khi gặp phải cường giả có chủ thần khí, hơn nữa lại là cường giả có thực lực về đại địa pháp tắc, hoàn toàn có khả năng trà đạp Lâm Lôi. Bồng một tiếng, Bộ Bối bị trúng một kích bay lên. Nhưng Bộ Bối không có bị thương, hắn đã bất chấp tất cả để thi triển thiên phú thần thông trả thù người công kích hắn. Bộ Bối trong nháy mắt đã bay vào lỗ thủng mà Lâm Lôi đạp xuống mặt đất tạo thành. Lão đại, người ngàn vạn lần đừng có chết. Bộ Bối bay vào trong lòng đất. Từ lúc chiến đấu đến bây giờ, người của phe Mông Đặc La không biết Bối Bối là vệ thần thừa. Dù sao lúc gặp Bái Ách, Bối Bối ở trong lòng núi đã thi triển một lần thiên phú thần thông, người ngoài không thể thấy được. Sau đó đặc điểm đặc trưng của Bối Bối là mũ cỏ, trong cuộc chiến với Bái Ách đã sớm bị hủy. Mặc dù Bối Bối cũng có thể dùng thần lực tạo ra mũ mới, nhưng Bối Bối vừa mới trải qua sinh tử, chưa có tâm tình để tạo ra một cái mũ mới. Không có mũ cỏ, nhóm người của Mông Đặc La không nhận ra. Nếu như biết Bối Bối là vệ thần thừa, có lẽ Mông Đặc La sẽ thay đổi phương án. Dù sao trong phe của bọn họ cũng có người có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Đáng tiếc bọn họ không biết phân thân phận của Bối Bối kia. Ầm một tiếng, Lang Nha Bổng khổng lồ lại nện xuống. Lâm Lôi lại sử dụng lưu ảnh thần kiếm để ngăn cản. Bốp, Lâm Lôi bị đánh không ngừng lún xuống đất. May là trải qua 500 năm tu luyện, về phương diện đại địa pháp tắc huyền ảo, Lâm Lôi đã có tiến bộ. Dung hợp 4 huyền ảo đã tới bên cạnh. Dù chưa đột phá, nhưng mà thực lực đã gia tăng không ít. Lúc này Lâm Lôi mới chống lại được sự tấn công của cường giả này mà không bị đánh chết ngay tại chỗ. Có thể miễn cưỡng dựa vào lưu ảnh thần kiếm lần lượt bảo trụ thánh bảng. Về phương diện vũ khí, mình còn kém hơn một chút. Mình mà và đối phương có sử dụng chủ thần lực. Do vậy về phương diện pháp tắc huyền ảo, đối phương rõ ràng vượt qua mình. Mặc dù đang ở bên trong hắc thạch không gian, nhưng mà đối phương không tiến gần sát mình. Mình đang lún xuống, còn đối phương ở trên không ngừng. Còn đối phương ở phía trên không, không ngừng đi đập Lang Nha Bổng xuống. Ầm một tiếng, lại một bổng nữa. Lâm Lôi miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà cả người lại bị lún xuống đất, thân thể va chạm vào mặt đất, vỡ đất đá, lún sâu xuống đất. Không thể tiếp tục lún sâu nữa, tiếp tục lún xuống đất sẽ rơi vào khe không gian. Lâm Lôi biết rất rõ vị diện chiến trường vô cùng nguy hiểm, xuống một độ sâu nhất định sẽ rơi vào khe nứt không gian. Càng xuống sâu thì khe nứt không gian càng dày đặc, cho đến khi tiến vào không gian loạn lưu. Khả năng chống cự tốt lắm, không thể giết người thì đẩy ngươi vào không gian loạn lưu. Âm thanh cuồng bạo vang lên trong đầu Lâm Lôi. Bốp một tiếng, lại một bổng nện xuống. Lâm Lôi nỗ lực chống cự, bàn tay đầy máu tươi, ở chân thân rất nhiều vết máu. Nói thì chậm nhưng mà thực tế cũng chỉ trong một chớp mắt, Lâm Lôi đã lún sâu như vậy. Dù sao chàng hắn tóc vàng không ngừng huy động Lang Nha Bổng, căn bản không để cho Lâm Lôi có thời gian để nghỉ. Vào thời khắc mấu chốt, xung quanh thân thể Lâm Lôi đột nhiên hiện lên một hư ảnh khổng lồ, chính là Thanh Long. Đôi mắt màu vàng của Thanh Long nhìn chăm chú chàng hắn áo vàng ô mạn kia. thiên phú thần thông Long Ngâm. Trong nhà mắt thi triển thiên phú thần thông, Ô Mạn hung hăng nện một bổng xuống, bốp một tiếng, thân thể Lâm Lôi lại một lần nữa đún xuống. Với thực lực của Lâm Lôi giờ phút này, có thể làm chính là chỉ để cho chính không bị đánh chết, nhưng căn bản không cách nào có thể để cho mình không lún xuống. Xèo một tiếng, một khe không gian dài mấy thước, rộng nửa thước xẹt qua bên cạnh thân thể Lâm Lôi, bùn đất tiêu tán không ít. Lâm Lôi không khỏi một trận toát mồ hôi lạnh. Khe không gian ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi lần đỡ một bổng, người của Lâm Lôi tối thiểu bị lún xuống mấy chục thước, đến hơn trăm thước. Bây giờ đã đạt tới mức giới hạn, lún xuống thêm mấy chục thước đến trăm thước thì có đã Lâm Lôi thực sự bị trục xuất đến không gian loạn lưu. Người thực sự có thể chống đỡ, bất quá xuống tiếp đi. Thoát khỏi ảnh hưởng của thời gian, chàng hắn áo vàng lại hạ xuống. Lăng nha bổng trong tay vô tình bổ xuống người Lâm Lôi. Vù, một cỗ năng lượng kỳ lạ trong nháy mắt bao trùm lấy chàng hắn áo vàng. Thiên phú thần thông phệ thần, chết đi. Tiếng gầm vẫn nộ vang lên. Trong thời khắc mấu chốt, bộ bối rốt cục đã đuổi tới, đồng thời đột nhiên tung một cước đá vào chàng hắn áo vàng. Chàng hắn áo vàng phản công, đập một bổng vào người bối bối. Bốp một tiếng, bộ bối bị đánh trúng bay thẳng vào trong đất. Bộ bối, Lâm Lôi bay về phía bối bối. Công kích kiểu gì vậy? Chàng hắn áo vàng rất khinh thường. Sao một chút cảm giác cũng không có? Chàng hắn áo vàng nhìn chằm chằm Lâm Lôi đang về phía dưới. Bộ bối thi triển thiên phú thần thông phệ thần, chàng hắn áo vàng không thấy được bên trên có hư ảnh phệ thần thừa, tự nhiên không biết rõ uy lực của một chiêu này. Phệ thần gặp với linh hồn phòng ngự chủ thần khí của chàng hắn áo vàng như là trứng gà va vào tảng đá, không có một chút tác dụng nào. Chàng hắn áo vàng căn bản không ý thức được sự lợi hại của chiêu công kích này, lại là tưởng là công kích rất bình thường mà thôi. Vù một tiếng, Lâm Lôi đã bay đến bên cạnh bối bối. Lão đại, người này không chịu ảnh hưởng thiên phú thần thông của ta. Bối bối truyền âm nói. Hai người cùng chết đi. Âm thanh kia vang trong đầu Lâm Lôi, bối bối, đồng thời thân ảnh kia đã tới. Đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian đáng sợ, dài tới 10 thước, rộng 1 thước. Ở giữa Lâm Lôi, bối bối và nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng sợ tới mức trong nhất thời cũng không dám đến gần. Nếu chạy nhầm vào khe không gian thì cũng bay vào không gian loạn lưu. Nhưng rất quỷ dị, từ trong khe không gian có một bóng đen rất nhỏ bay rất nhanh như thiểm điện. Sau khi bóng đen bay ra khỏi khe nứt không gian, bay về phía Lâm Lôi bối bối. Theo phản xạ có điều kiện, Lâm Lôi nắm lấy. Sao? Nắm bóng đen, Lâm Lôi cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ lạ truyền vào trong cơ thể. Ở bên cạnh, bối bối cũng không biết bóng đen này rốt cục là cái gì. Đây là một món đồ nhìn như bình thường, là một chiếc vương miện rất mỹ lệ. Chỉ là vương miện đã mất đi độ sáng bóng. Hơn nữa, ở trên vương miện có tinh thạch, nhưng mà có rất nhiều chỗ lõm vào. Hiển nhiên tinh thạch đều đã mất, vương miện có vẻ ảm đạm. Nếu bình thường vương miện rách nát này nằm ở trên mặt đất, chắc là Lâm Lôi không thèm liếc nhìn. Tình trạng rách nát đến mức như thế này, xung quanh có những chỗ lõm để gắn tinh thạch lên, nhưng mà tinh thạch đã bị mất, không còn một tia khí tức đặc thù. Vừa mới nhìn có thể đánh giá là vương miện bình thường do vật chất vị diện chế tạo mà thôi. Bất kể là thần khí hay chủ thần khí, là bảo vật dung dưỡng, bình thường đều có một chút khí tức đặc thù. Dù là giá trị thấp như mạc thạch, minh thạch cũng có khí tức đặc thù. Nhưng vương miện này, ở vật chất vị diện chính là vật phẩm bình thường. Nhưng giờ phút này, Lâm Lôi cầm vương miện rách nát, nắm ở trong tay. Có một cỗ năng lượng kỳ dị trực tiếp truyền vào trong cơ thể Lâm Lôi. Cái luồng năng lượng này rất là đặc thù, phảng phất như là xuân phong hóa vũ. Chạy qua vết thương của Lâm Lôi, nhất thời chỗ bị cụt tay của Lâm Lôi, thậm chí còn lượng lớn vết thương trên thân, đều được chữa trị với tốc độ nhanh kinh người, vết thương biến mất. Trong nháy mắt, ngoại trừ ở trên ngực Lâm Lôi còn một vết thương nhỏ, còn có những vết thương khác nữa, kể cánh tay cụt cũng là được trị liệu hoàn toàn. Làm sao có thể chứ? Bộ bối kinh hãi cảm thấy vô cùng khó tin. Thân thể càng mạnh mẽ, thương thế càng khó chữa trị. Khi Lâm Lôi long hóa, mặc dù thân thể không bằng bối bối, nhưng mà vượt xa thượng vị thần khí, sao có thể trị liệu được dễ dàng như vậy? Lão đại, sao lại vậy? Làm sao thương thế của ngươi lại khỏi nhanh như vậy chứ? Còn nữa, vết thương ở ngực của ngươi sao lại không khỏi? Bối bối dùng thần thức truyền âm nói. Có phải liên quan đến vương miện cổ quái kia không? Lâm Lôi cũng nghi kinh ngạc và nghi hoặc. Bối bối, ta cũng không rõ. Ở bên trong vương miện rách nát có một cỗ năng lượng kỳ lạ truyền vào trong cơ thể của ta. Thực sự trong nháy mắt đã trị liệu rất tốt thương thế cho ta. Năng lượng này tựa hồ rất ít. Còn chưa kịp trị liệu hoàn toàn vết thương ở ngực của Lâm Lôi thì đã tiêu tan hết sạch. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm nói. Vương miện rách nát truyền tới một cỗ năng lượng, sau đó rốt cục không truyền thêm năng lượng nữa. Vào lúc này, vương miện kia trong tay Lâm Lôi lại không còn một tia khí tức đặc thù. Nhưng mà trước khi vương miện này truyền năng lượng vào trong cơ thể, Lâm Lôi nhớ rất rõ. Vương miện rách nát bay ra từ trong khe nứt không gian, hiển nhiên là từ không gian loạn lưu. Có thể ở không gian loạn lưu mà không hóa thành mảnh nhỏ thì ít nhất là chất liệu của vương miện so với thượng vị thần khí còn cứng rắn hơn nữa. Lâm Lôi biết không gian loạn lưu này rất nguy hiểm. Khe không gian tùy thời điểm xuất hiện, lực lượng xé rách, cho dù thượng vị thần khí cũng sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng vương miện lại không có hư hao, dĩ nhiên có thể thấy được nó không tầm thường. Kia là cái gì? Chàng hắn áo vàng Ô Mạn thoáng nhìn vương miện trong tay Lâm Lôi, lập tức cao giọng cười lớn. Vận khí các người coi như không tệ. Vương miện có khả năng bình yên ở trong không gian loạn lưu, nên vốn là một chủ thần khí. Chắc đã trong cuộc chiến giữa các thống lĩnh lúc trước, vị thống lĩnh kia chết trong không gian loạn lưu, chủ thần khí phiêu lưu tới đây. Nhưng nhìn hình dáng thì chỉ là chủ thần khí bị tàn phá mà thôi. Lâm Đôi lật tay, trực tiếp đem vương miện rách nát thu vào trong không gian giới chỉ. Bây giờ không phải thời điểm để nghiên cứu vương miện rách nát này. Bố bối, nắm lấy cơ hội, chúng ta nhanh chóng trốn thôi, đừng có dây dưa với người này. Lâm Đôi lại một lần nữa khống chế hắc thạch không gian, vận chuyển hủy diệt chủ thần lực của hắc thạch không gian, sinh ra xích lực cường đại, trực tiếp tác dụng lên trên thân trang hắn áo vàng U Mạn. Đại hắn áo vàng này, ngay cả thiên phú thần thông của ta cũng không đả thương được hắn, thực sự là khó đối phó. Bố bối cũng không muốn đấu với đại hắn. Lâm Lôi, bố bối, hai người lập tức bay lùi lại, đồng thời cải biến phương hướng dẫn lực, xích lực, biến thành dẫn lực hướng lên phía trên. Ô Mạn không kìm được bay lên phía trên, nhưng mà trong nháy mắt hắn đã thích nghi với dẫn lực. Còn muốn chạy trốn sao? Ô Mạn thấy được trước mắt là khe không gian thật lớn. Đầu tiên là phi hành lên phía trên, muốn bay qua khe không gian. Ở vị diện chiến trường khi lâm vào tình trạng này, ngay cả cấp cường giả như Ô Mạn cũng cần phải cẩn thận. Nếu không, một khi lâm vào không gian loạn lưu, sẽ là một sự kiện đáng sợ nhất. Nhưng lúc hắn bay lên không gian, trên khe không gian, dẫn lực hướng lên trên đột nhiên biến thành dẫn lực hướng xuống dưới. Chết đi! Lâm Lôi trong đáy lòng tức giận mắng. Cho dù chủ thần được thi triển hắc thạch không gian, dẫn lực mạnh như thế nào có thể đoán được. Mặc dù Ô Mạn là đại chủ thần sứ giả mạnh của Quang Minh Chúa Tể, nhưng hắn chống lại dẫn lực hướng lên trên, tự nhiên trong cơ thể có một cỗ lực lượng hướng xuống dưới để triệt tiêu dẫn lực hướng lên trên. Thế nhưng, hướng dẫn lực đột nhiên đã biến thành xuống dưới. Nhất thời lực lượng hắn cùng dẫn lực hướng xuống dưới, hai cỗ lực lượng hợp nhất. Ô Mạn đang chiếm ưu thế, cho dù rất cẩn thận, nhưng Lâm Lôi thay đổi dẫn lực trái ngược nhau cũng làm cho thân thể Ô Mạn hạ xuống rất nhanh. Phía dưới là cái gì? Là khe không gian thật lớn. Chàng hắn áo vàng Ô Mạn ứng phó không kịp, không khỏi biến sắc. Hắn đã cảm giác được hấp lực kinh người của khe không gian. Nhất thời ở bên ngoài thân bộc phát ánh sáng màu trắng. Ầm một tiếng, lăng nha bổng được huy động, không gian xung quanh bị bóp méo. Nhờ phản lực, Ô Mạn đã thoát khỏi khe hở không gian. Hai tên hỗn đản! Ô Mạn thoát được, mặc dù thời gian quá là ngắn, nhưng Lâm Lôi bối bối đã trốn ra ngoài 200-300 thước. Ta thề sẽ giết chết hai người! Ô Mạn phẫn nộ gào lên, lập tức đuổi theo. Cuối cùng Lâm Lôi cùng với bối bối tạm thời được thoát được sát kiếp. Nhưng mà trên mặt đất, tình hình của Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng đang cực kỳ là không ổn. Mông La Đạt cười to vang vọng khắp bầu trời, đồng thời giống như là con nhện, thân thể hắn đang bắn ra hàng ngàn, hàng vạn sợi tơ cứng quấn tới Lôi Tư Tinh. Điểm chết người không phải là sợi tơ cứng, mà là tốc độ rất nhanh. Mỗi một sợi tơ đều nhanh mà không như ánh sáng bắn đi, không ngừng quấn đến Lôi Tư Tinh. Mông Đạt la: người có bản lĩnh thì cùng ta quang minh chính đại chiến đấu một phen, chỉ biết dựa vào chiêu hiểm ác thì có bản lĩnh gì chứ? Lôi Tư Tinh trong tay cầm trường thương, múa nhanh tạo thành ảo ảnh, lượng lớn sợi tơ không ngừng bị cắt đứt. Hắn hủy diệt ngàn sợi tơ, thì trong cơ thể Mông La Đạc lại bắn ra vạn sợi tơ. Chỉ cần chủ thần lực của Mông La Đạc không hết thì sẽ không lo hết sợi tơ. Mặc dù Mông La Đạc không bằng Lôi Tư Tinh còn vô tận chủ thần lực, nhưng mà dù sao Mông Đạc là đến từ áo cổ Tư Tháp gia tộc, là một trong số thiên tài cao thủ của gia tộc, tự nhiên là đãi ngộ cực cao, chủ thần lực cũng không ít. Ta không có bản lĩnh giết người. Mông Đạc La lơ lửng trên bầu trời, cười chế nhạo truyền âm nói: trong nhóm của ta, nếu một đấu một thì Ô Mạn là người uy hiếp người lớn nhất. Chúng ta không có ý định giết người. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết đồng bọn của ngươi. Ta nghĩ rằng trong lòng đất, hai đồng bọn của ngươi sắp chết rồi đấy. Lôi Tư Tình tức giận, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ thực lực các cao thủ của áo cổ Tư Tháp gia tộc. Trong số các cao thủ của áo cổ Tư Tháp gia tộc, phân chia là đệ tử của áo cổ Tư Tháp và các chủ thần sứ giả của Quang Minh Chúa Tể. Mấy chủ thần sứ giả đều trợ giúp áo cổ Tư Tháp gia tộc. Ô Mạn là chủ thần sứ giả của Quang Minh Chúa Tể, thực lực vô cùng mạnh. Tiếng giống phẫn nộ vang lên. Âm một tiếng. Đột nhiên cả mặt đất quay cuồng, lượng lớn đã từ dưới mặt đất bắn lên. Lôi hồng. Lôi Tư Tình biến sắc. Ô Mạn đuổi giết Lâm Lôi, Bối Bối. Mông Đạc La cầm chân Lôi Tư Tình. Đối phó Lôi Hồng là 6 người. Mặc dù 6 người không phải là thống lĩnh, nhưng mà hiển nhiên cũng có thực lực thống lĩnh. 6 người vây giết Lôi, 6 người vây giết Lôi Tư Tình cũng khó có thể chống nổi. Ồ, đồng bọn của ngươi còn có thực lực mạnh đấy. Mông Đạc La cười chế nhạo. Muốn giết Lôi Hồng không đơn giản như vậy đâu. Lôi Tư Tình mặc dù lo lắng nhưng vẫn mang một tia hy vọng, bởi vì Lôi Hồng chính là chủ thần sứ giả cực mạnh dưới trướng mẫu thân quán. Đừng thấy Lôi Hồng càng ngày chậm mặc, nhưng mà thực lực của Lôi Hồng không phải là bình thường, mà là vô cùng đáng sợ. Giờ phút này Lôi Hồng rốt cục tiến vào trạng thái điên cuồng nhất. Lại gầm nhẹ, thân thể Lôi Hồng trở nên to lớn. Chỉ thấy trên mặt đất, Lôi Hồng biến thành một người cao khoảng 10 thước, là một tráng hán cứng như là thép, nắm đấm quán giống như là hai khối thiên thạch, điên cuồng là xuất quyền về bốn phía. Mỗi quyền đều mang theo lực lượng kỳ dị, cực kỳ đáng sợ. 6 người vây công hắn, không chạm đến nắm đấm quán. Không gian bị bóp méo, từng quyền đều phá hủy không gian, tạo thành khe hở. Sức mạnh quyền đủ làm cho người ta biến sắc. Toàn thân Lôi Hồng hiện lên hoa văn màu vàng yêu dị. Nếu cách Lôi Hồng xa một chút, có thể phát hiện mấy hoa văn màu vàng hợp thành hình nắm đấm quái dị. Nhìn thấy cảnh này, 6 người đang bao vây hắn không khỏi là nhăn mặt, đáy lòng trầm xuống. Trong số vô số vị diện đã đản sinh ra các loại sinh mệnh kỳ lạ như kim trúc sinh mệnh, thực vật sinh mệnh như hòa sơn cự nhân, đại địa cự nhân, có số lượng cực ít. Đó là chủng tộc có thực lực rất mạnh. Lôi Hồng là người của địa cự nhân, là vương giả cực kỳ hiếm, bình thường được gọi là địa, là đại địa quân vương. Trời sinh có thể khống chế đại địa, đất đá, cũng có thể thu nạp tinh hoa, các loại khoáng thạch để làm thân thể cứng rắn hơn. Hóa ra còn có một cường giả như vậy. Lúc này 6 người mới cảnh giác. Lôi Hồng cũng không xuất hiện sớm. Bố Tử Lý là bằng hữu quán, có thần phân thân cực mạnh bị chết. Hắn mới bắt đầu theo Lôi Tư Tinh tới vị diện chiến trường. Kể cả Lâm Lôi hay là những người khác rất ít biết Lôi Hồng, đều đi tìm chết. Hai mắt của Lôi Hồng ẩn hiện quang mang màu vàng, nắm đấm cực lớn nặng nề, đấm tới quân địch. Uy lực của mỗi một quyền đều làm cho không gian bóp méo đến mức xuất hiện khe hở. Trời sinh có sức mạnh vô cùng, hơn nữa lại dung hợp 5 loại huyền ảo đại địa pháp tắc, còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thực lực quán đích xác là rất mạnh. Các vị, xem trọng chúng ta, ai giết hắn được trước? Nữ nhân áo bạc Lạp Na Toa lớn tiếng nói và cười. Không chỉ có mình Lôi Hồng lợi hại, 6 người cũng không kém, hơn nữa còn có tới 6 người, tất cả đều là nhân vật siêu tuyệt. Thân hình cô gái tóc xanh chớp động, tốc độ rất nhanh, thoát khỏi trọng quyền của người khổng lồ Lôi Hồng. Nhưng mà vừa mới tránh khỏi trọng quyền của Lôi Hồng, cánh tay phải của Lôi Hồng đột nhiên co lại, cùi trỏ nặng nề đánh mạnh vào người cô gái tóc xanh. Chiêu này cực nhanh, cô gái tóc xanh chỉ kịp dùng nắm đấm để ngăn cản. Nắm đấm màu đen nhỏ nhắn va chạm vào cùi trỏ cứng như là sắt thép, bốp một tiếng, cả người cô gái tóc xanh vùi đập mạnh vào mặt đất. Ở trên mặt đất hiện ra một lỗ thủng lớn, cùi trỏ của Lôi Hồng vỡ ra một khe lớn, thoạt nhìn thì dọa người, nhưng mà không có máu chảy ra, thoáng chốc thương thế đã được chữa trị. Vù một tiếng, cô gái tóc xanh từ giữa đất bay ra. đại gia hỏa này thân thể mạnh mẽ, chủ thân khí là cũng không đả thương được hắn. Mọi người phải cẩn thận. Cô gái tóc xanh truyền âm nói. Nhất thời năm người khác điên cuồng công kích. Mặc dù thân thể Lôi Hồng ở trên có một lỗ thủng, nhưng Lôi Hồng đã nhanh chóng chữa trị. Chẳng những dùng vật chất công kích, sáu người này còn thi triển linh hồn công kích. Vô dụng, người khổng lồ phòng trường có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Một vị trung niên nhân áo trắng truyền âm nói. Trong nhất thời mọi người không làm gì được. Các vị, ta sẽ trói buộc người khổng lồ này. Việc giết chết hắn giao cho năm vị. Lạp Na Toa truyền âm. Ở trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Phía sau cô gái xinh đẹp Lạp Na Toa hiện lên một ảo ảnh bạch tuộc khổng lồ. Rất đột ngột, thiên phú thần thông công kích được sử dụng. Lôi Hồng cảm thấy toàn thân giống như là bị dây thừng vô cùng cứng rắn trói. Không gian bị bóp méo, tạo thành áp lực lên thân hắn. Lôi Hồng giận dữ, gào thét không ngừng. Thân hình cứng như là thép đột nhiên bành trướng, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Bốp một tiếng. Nhân cơ hội này, hai đạo nhân thân ảnh đồng thời tấn công Lôi Hồng, phân biệt là cô gái tóc xanh và một thanh niên áo xanh nhạt. Cô gái tóc xanh chỉ dùng nắm đấm, thanh niên áo xanh nhạt sử dụng một thanh chiến đao bản to. Cô gái tóc xanh đấm toàn lực, xèo một tiếng, mặt chiến đao lưu truyền thủy hệ chủ thần lực, dễ dàng xé rách không gian, chém mạnh vào đầu Lôi Hồng. Lôi Hồng đột nhiên giận dữ gào thét, bốp một tiếng, nắm đấm, chiến đao đều dừng lại trên đầu của Lôi Hồng. Chỉ nghe được một tiếng bốp, Lôi Hồng đối mặt với công kích của toàn bộ hai đại chủ thần khí, rốt cục là trực tiếp vỡ ra, cả đầu đều vỡ nát thành mảnh nhỏ. Thế nhưng rất quỷ dị, lại không có viên thần cách nào rơi xuống. Cẩn thận! Thanh âm của gái tóc xanh truyền vào trong óc của hai người. Chỉ thấy hai nắm đấm đáng sợ của Lôi Hồng đang đánh mạnh về phía hai người. Cô gái tóc xanh và thiếu niên áo xanh đã không kịp thối lui. Phản ứng đầu tiên là đều sử dụng chủ thần khí để ngăn cản. Hai nắm đấm cực to cực tấn công giống như là hai núi nhỏ đè tới. Bốp. Hai đòn rất mạnh. Cô gái tóc xanh và thiếu niên áo xanh bị đánh bay đi, đập mạnh vào nền. Ngay sau đó hai người từ dưới nền đất bay lên, lơ lửng ở trên trời gần vị trí bốn người kia. Chúng ta đoán sai rồi. Lạp Na Tòa trầm giọng truyền âm cho năm người. Tên to con vốn là đại địa quân vương, không phải là nhân loại. Nếu biến hóa sang hình dạng nhân loại thì đầu là vị trí yếu hại nhất, linh hồn cũng ở trong đó. Nhưng giờ phút này hắn đang trong hình dáng đại địa quân vương thì vị trí yếu hại nhất là tâm hạch, linh hồn trong tâm hạch, thần cách cũng ở trong tâm hạch. Cũng giống như Lâm Lôi năm đó tại chúng thần mộ địa gặp phải hỏa diễm cự nhân, đánh cho hỏa diễm cự nhân toàn thân dập nát, nhưng hắn cũng không có chết. Hỏa diễm cự nhân có vị trí yếu hại là khối minh thạch trong suốt. Đó là tâm hạch. Loại kim trúc sinh mệnh bằng đá sẽ có một khối trọng yếu nhất là tâm hạch, linh hồn ở trong đó. Sau khi thành thần thì thần cách cũng sẽ dung nhập vào trong đó. Chỉ cần phá vỡ tâm hạch là có thể giết chết hắn. Thì ra là thế. Thiếu niên áo xanh cười. Đã biết yếu hại vị trí yếu hại của hắn thì việc giết hắn cũng chỉ nên đơn giản rồi. Ta lại thi triển thiên phú thần thông một lần nữa. Việc còn lại là dựa vào các vị. Lạp Na Tòa truyền âm cho năm người. Kỳ thực không dùng thiên phú thần thông, bọn họ sáu người cũng có thể giết chết Lôi Hồng. Dù sao Lôi Hồng chỉ có hai nắm đấm, ở trong lúc nhất thời không có khả năng làm khó cho sáu người. Sáu người sẽ dùng toàn lực nhân cơ hội đã vỡ một lỗ thủng ở ngực và hủy diệt tâm hạch. Bất quá thi triển thiên phú thần thông để trói buộc Lôi Hồng, sau đó giết Lôi Hồng thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng bọn của ngươi thật lợi hại. Đại địa quân vương, loại người này trời sinh đã là biến thái. Pháp tắc huyền ảo lại có thể luyện tới trình độ này thì cũng rất khó. Mông Đặc La lộ vẻ rất đắc ý. Hắn có 10 phần tin tưởng nhân mã quán có thể dễ dàng giết chết được Lôi Hồng. Vừa rồi chỉ là sai lầm nhất thời mà thôi. Không ổn rồi. Lô Tử Tình cảm thấy không ổn. Sau một lần tấn công vào đầu của Lôi Hồng, tiếp theo 6 người kia khẳng định sẽ công kích tâm hạch của Lôi Hồng. Lô Tử Tình không khỏi phát ra một tiếng giống giận. Một đạo ảo ảnh từ tử tinh cự thú xuất hiện ở phía sau người của Lôi Tử Tinh. Thiên phú thần thông tử tinh bích trướng, vầng sáng màu tím và màu đen của chủ thần được tràn ngập, hình thành rồi một cái kén lớn màu đen. Cái kén lớn màu đen bao trùm lên Mông Đặc La. Kỳ thực tử tinh bích trướng có hình dáng thế nào, bao vây ai tất cả đều là do Lôi Tư Tinh khống chế. Trong nháy mắt, Mông Đạc La lâm vào bên trong tử tinh bích trướng, không thể phá được Lôi Tư Tinh, khôi phục tự do. Lôi Hồng, chạy mau! Lôi Tư Tinh dùng thần thức truyền âm, đồng thời cả người của Lôi Tư Tinh giống như là mũi tên nhọn bắn ra vậy. Trong lúc bay nhanh, đồng thời trong tay hắn đã xuất hiện trường thương màu tím, cánh tay phải xẹt qua đường cầu vòng, đột nhiên đánh mạnh. Ánh sáng màu tím với tốc độ đáng sợ trực tiếp đánh về phía nữ tử áo bạc Lạp Na Toa. Lạp Na Toa chưa có thể song trường trụm lại, chen một tiếng, ánh sáng màu tím đánh lên song trường của Lạp Na Toa, cả người của Lạp Na Toa bị bay ngược lại. Lạp Na Toa có dũng khí ngăn cản như vậy là dựa vào kiện chủ thần khí duy nhất của cô ta, vốn là phòng ngự vật chất chủ thần khí. Mặc dù Lạp Na Toa không chết, nhưng nàng đã bị đánh bay đi. Trong lúc thi triển Thiên Phú Thần Thông, nhất thời là bị gián đoạn. Lôi Hồng, đi mau! Lôi Tư Tinh sốt ruột vội la lên. Tránh ra! Tiếng quát mắng vang lên. Thân hình cô gái tóc xanh lóe lên, liền bay tới trước người Lôi Tư Tinh, nhân cơ hội đó tập kích Lôi Tư Tinh. Công kích chủ thần khí của Lôi Tư Tinh còn đang đường bay về, hắn chỉ có thể gầm nhẹ, vươn tay mà đỡ. Lôi Tư Tinh tung một trường màu đen trong suốt, nhìn như là tùy ý đánh ra, nhưng mà tựa như là mang cả đất trời, hướng tới nắm đấm nhỏ nhắn kia. Bốp một tiếng, thanh âm nặng nề vang lên. Lôi Tư Tinh bị phản chấn, lùi người lại, đồng thời rắc một tiếng, xương cốt gãy vang lên. Thân thể lôi hồng thu nhỏ lại. Một đạo quang mang màu đen từ trong người của Lôi Tư Tinh tràn ngập ra, hình thành tử tinh không gian có phạm vi khoảng ngàn thước, dẫn lực cường đại làm cho quân địch bảy người thân hình không khỏi run lên. Đừng để bọn họ chạy, giết đi! Lạp Na Toa truyền âm. Chúng ta đi mau! Lôi Tư Tinh bất chấp tất cả, mang theo Lôi Hồng lập tức điên cuồng chạy trốn. Bốp một tiếng, một cây trường tiên bắn tới, trực tiếp quất lên người của Lôi Hồng. Mấy người khác lập tức đuổi theo. Đừng nghĩ có thể trốn! Lúc này Mông Đặng La đã thoát khỏi tử tinh bích trướng, vô số ánh sáng màu trắng lại một lần nữa hướng tới Lôi Tư Tinh để trói buộc. Lôi Tư Tinh quay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời lượng lớn hủy diệt chủ thần được phát tán, hình thành một mạng lưới thực lớn. Đúng là Thiên Phú Thần Thông tử tinh bích trướng. Tử tinh bích trướng rất lớn, trực tiếp muốn bao trùm bảy người đang đuổi giết. Bảy người cách nhau một khoảng, không thể bao trùm hết, chỉ có thể bao trùm bốn người, còn ba người đã thoát, trong đó có Mông Đặc La. Vù một tiếng, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, hai người bay ngược lại. Đuổi theo! Mông Đặc La quát. Lôi Tư Tinh biết lần này tình hình không ổn, nhưng hắn đã biết Lâm Lôi và Bối Bối đang ở trong lòng đất, bị Ô Mạn đuổi giết. Thực lực Ô Mạn tuy mạnh, nhưng phòng ngự của Bối Bối rất lợi hại, nhất định là không chết. Lôi Tư Tinh chạy trốn, đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn. Lâm Lôi, các người hãy nhanh chóng trốn đi. Nếu có cơ hội, sau này sẽ gặp lại. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này rất là dài và vẫn chưa hết được cái cuộc truy đuổi này. Liên thủ, cái tiểu đội này liên tục gặp nguy hiểm nhé, mặc dù rất là mạnh. Hẹn mọi người tập sau nhé.